Chương 2037, cùng không sợ Minh tuyên chiến. Lập tức, mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Tại chỗ không ít thế lực, đều cùng không sợ Minh ít nhiều có chút ít thù oán, nhất là trải qua Nhiếp Vô Ưu vừa nói như vậy, rốt cuộc đối với không sợ Minh giờ phút này là vừa sợ vừa não. Nếu như Nhiếp Vô Ưu nói tới là thật, cái kia không sợ Minh tồn tại, quả thực quá mức đáng sợ. Nhiếp gia chủ mẫu hơi nhỏ có chút không vui nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu. Đối với Diệp Hoàn Loạn, Nhiếp gia chủ mẫu trong lòng là yêu thích. Hơn nữa, hôm nay Nhiếp Vô Ưu từng nói, ngày trước cũng chưa từng cùng nàng từng nói tới. Chỉ bất quá, Nhiếp Vô Ưu bắt đầu từ hôm nay liền cầm quyền Nhiếp gia, là Nhiếp gia gia chủ, nàng tự nhiên cũng không cách nào tại nơi công chúng bên dưới đối với Nhiếp Vô Ưu tiến hành bất kỳ nghi ngờ nào. Vì Nhiếp gia chúng ta, cũng vì vị hôn phu của ta, sau khi ta tiếp quản Nhiếp gia, liền muốn cùng không sợ mình tuyên chiến rất nhanh, Nhiếp Vô Ưu lạnh giọng mở miệng. Ha ha ha, Vô Ưu tiểu thư là vì độc lập châu trừ hại, vô luận kỷ hoàng cùng những cao tầng kia mất tích, có phải là không sợ mình gây nên hay không? Mấy năm nay, không sợ mình tại độc lập châu coi trời bằng vùng, sát thương cơ bóc, căn bản chính là một cái ung thư. Nếu như Nhiếp gia cùng không sợ mình tuyên chiến, ta toàn lực ủng hộ chúng ta cũng toàn lực ủng hộ trong lúc nhất thời. Không ít thế lực hướng về Nhiếp Vô Ưu tỏ thái độ. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần cùng Nhiếp gia nhờ và chút quan hệ là được, Nhiếp gia muốn tấn công không sợ mình, cái kia Nhiếp gia nhất định là quân chủ lực, bọn họ ra chọn người lực, thêm gấm thêm hoa, còn có thể để cho Nhiếp gia nhớ điểm tình nghĩa của bọn họ. Mẹ ta theo chưa bao giờ làm những chuyện này. Đường Đường nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Ưu, mở miệng nói. Đường Đường, không thể nói chuyện với mẹ như vậy. Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Đường Đường. Không nói chuyện như vậy, vậy phải như thế nào nói chuyện? Đường Đường liếc Nhiếp Linh Lung một cái. Đường Đường, ngày xưa ở trong nhà, ngươi cùng ta nói như thế nào đều được, nhưng hôm nay là ngày gì, mẹ đã tuyên bố cùng không sợ mình khai chiến, ngươi giúp đỡ không sợ mình nói chuyện. Nhiếp Vô Ưu nhìn về phía Đường Đường, lạnh giọng quát lên. Vậy thì như thế nào, ta nói cũng là nói thật. Đường Đường nói, ta kế thừa Nhiếp gia sau. Ngươi chính là vị kế tiếp Nhiếp gia người thừa kế, nhưng là ngươi quá làm cho ta thất vọng. Lúc này, Nhiếp Vô Ưu tiến lên, một tay đem kéo tay phải Đường Đường, mang theo Đường Đường hướng phía trước đi tới. Nhưng mà, Đường Đường như có chút ít không tình nguyện, cũng không di động hai chân. Đường Đường tiểu thiếu gia, vị này mới là mẹ của ngươi à, ngươi làm sao có thể nhận thức không sợ mình mình chủ là mẹ đây giờ phút này. Một vị người đàn ông trung niên nhìn về phía Đường Đường, mở miệng nói. Không sai, không sợ Minh tiếng xấu lan xa, Đường Đường tiểu thiếu gia, ngàn vạn lần không nên cùng không sợ Minh có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Đường Đường quét mắt qua một cái mọi người, mặt không chút thay đổi nói, người yếu thích tụ tập tại một chỗ, đối với cường giả chỉ trò trò. Theo Đường Đường dứt tiếng, mọi người tại đây đều là sững sờ, cái này Nhiếp gia tiểu thiếu gia nói chuyện, có phần cũng thật khó nghe đi. Ba bỗng nhiên trong lúc đó, đứng ở một bên Nhiếp Vô Ưu. Đồng nhiên tay phải giơ lên, một cái nặng nghề bàn tay, vô vào trên mặt Đường Đường. Đường Đường, hôm nay há cho ngươi làm cản như thế. Nhiếp Vô Ưu nhìn lấy Đường Đường, nghiêm nghị quát lên. Vô Ưu, ngươi làm cái gì? Lúc này, Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Nhiếp Vô Ưu, Đường Đường còn nhỏ, không hiểu chuyện thuộc về bình thường, ngươi làm sao có thể đánh nàng? Mẹ, cũng là bởi vì Đường Đường còn nhỏ, còn có thể giáo dục, chờ hắn lớn hơn chút nữa. Ta còn như thế nào giáo dục, năm đó ta rời đi độc lập châu, chưa hết đến làm trách nhiệm của mẹ, hiện tại ta đã trở về, con trai của ta tự mình tới dạy. Nhiếp Vô Ưu nhìn về phía Nhiếp gia chủ mâu nói.